Từ một khoảng cách rất xa, gió biển thổi vào rối loạn mái tóc của Nhan Mục Nhiễm. Chỉ còn khí chất cao quý của cô ta là vẫn còn như cũ. Lan Khê mặc một chiếc áo lót bông hơi mỏng, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục, tôn lên vóc người của cô. Mái tóc dài buông trên vai, khi đi cô đã cầm theo chiếc mũ. Thời điểm mang theo, cô cảm thấy so với không mang theo vẫn khẽ an tâm hơn nhiều. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên có một loại cảm giác giống như ăn trộm ấy nhỉ? Nhan Mục Nhiễm nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi tới, ngồi đối diện, ánh mắt chuyển động, lướt trên người cô đánh giá một lúc. Thoáng gợi lên ý cười nói. Cô uống gì không? Cứ tùy tiện gọi. Phục vụ tới, Lan Khê gọi một ly nước chanh nóng, nghĩ rằng chỉ làm ấm tay mà thôi. Lan Khê sâu một hơi, ngước mắt. Hôm nay cô gọi tôi tới, rốt cuộc là một có chuyện gì? Nhan Mục Nhiễm cười lạnh. Chẳng lẽ cô lại cho rằng tôi là vì cô sao? Lan Khê, cô có biết cô với anh trai ở cùng một chỗ là một sự sai lầm không? Lời của cô ta ngược lại giống như một trưởng bối. Mặt của Lan Khê nóng, một trận xấu hổ đáp đã biết. Vậy thì sao cô lại vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh ấy? Gió biển thổi vào thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Hai tay cô bưng ly nước chanh, bên ngoài lạnh nhưng lại bên trong ấm. Giống như giờ phút này, tâm tình của Lan Khê thật xoắn xuýt. Cô nói giọng khàn khàn đáp. Tôi không có cách nào. Có một số việc tôi biết là sai, nhưng tôi không thể khống chế được. Anh ấy cũng biết hai chúng tôi làm vậy là không đúng. Thời điểm 4 năm trước là chúng tôi quá xúc động. Bất kể hậu quả ra sao, nhưng bây giờ chúng tôi cũng không giải thích được. Nếu ngày đấy, chúng tôi thật sự gặp được người nào đó thích hợp thì sẽ chia tay. Trừ phi anh ấy nói trước rằng anh ấy không thích tôi. Nếu không chúng tôi hẳn sẽ không chia tay. Trong tiếng nói của cô có một chút bi ai, Nhan Mục Nhiễm hỏi lại. Cô cho rằng anh ấy cũng nghĩ rằng như vậy sao? Lan Khê nghi hoặc. Chẳng lẽ không đúng? Nhan Mục Nhiễm lạnh lẽo cười thầm trong lòng, đúng là đồ ngốc. Cuối cùng hiện tại cô cũng đã hiểu được Mộ Yến Thần muốn làm cái gì. Bất quá, anh cũng chỉ là thuận theo lấy cớ này để cùng một chỗ với cô mà thôi. Nhìn bộ dáng của anh, hoàn toàn không có ý nghĩ muốn chia tay với cô ta. Trong ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm, ánh lên một tia đồng tình ôn nhu nói. Cô có biết câu nói, vướng mắc càng sâu, tách ra càng đau không? Lan Khê, cô vẫn nên nhanh chóng rời khỏi anh ấy. Nếu không chờ đến một ngày nào đấy khi cô kịp nhận ra rằng hóa ra anh ấy cũng chỉ là muốn chơi đùa với cô mà thôi. Đến lúc đấy, cô sẽ bị nhục nhã một hồi, lại còn phải bỏ đi, thì còn đau khổ nhiều hơn nữa đấy. Sắc mặt của Lan Khê trắng nhợt. Cô có ý tứ gì? Nhan Mục Nhiễm cười yếu ớt, chỉ nhâm nhi ly cà phê lặng lẽ không nói. Lan Khê gật đầu. Cô không nói vậy tôi sẽ đi. Tôi biết cô không quen nhìn chúng tôi ở chung một chỗ, chỉ có điều. Nhan Mục Nhiễm, hãy cứ nghe tôi nói này. Nếu như có năng lực cô hãy tranh thủ làm cho anh ấy yêu cô. Không cần thiết phải theo tôi tới nơi này để xuống tay. Cô sẽ không đạt được mục đích đâu. Trong lòng Nhan Mục Nhiễm thoáng chốc bị đâm vào đau xót, mắt thấy Lan Khê sắp sửa đi khỏi, thì cô ta đột nhiên lạnh giọng quát. Có phải anh trai cô đã hoàn trả khoản tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án hay không? Bước chân của Lan Khê thoáng chốc dừng lại, Nhan Mục Nhiễm khẽ cười một tiếng rồi quan sát cô. Lan Khê, hiện giờ ngoại trừ mỗi thần ra, cô còn muốn ôm lấy điều gì nữa? Đặt ly cà phê xuống, cô ta chậm rãi nói. Cô có biết vì sao tôi đi theo anh ấy dòng dã 4 năm, nhưng chưa thể nào làm cho anh ấy động tâm được hay không? Bởi vì tôi không khống chế được tình cảm của mình, tôi quá chủ động. Chưa hề có một chút thách thức nào. Nhưng mà cô lại khác, Lan Khê. Trong cuộc sống của Mộ Yến Thần, cô chính là sự thách thức lớn nhất. Đàn ông đều như thế, đều bị kích thích bởi một chút tươi mới. Những thứ cảm giác kích thích này biến mất, thì cô lại bị anh ấy nắm giữ hoàn toàn trong lòng bàn tay. Lúc đấy, anh ấy sẽ không còn hứng thú nữa đâu. Đầu óc của Lan Khê ong ong. Những lời của Nhan Mục Nhiễm đã đưa cô trở về cái đêm ở nhà họ Mộ vào 4 năm trước. Đêm ấy, nụ cười của Mộ Yến Thần lạnh băng, rét thấu xương, chậm rãi gần từng tiếng bên tai cô. Đúng vậy, là anh đã lừa em, anh đã lừa gạt em từ lâu lắm rồi. Ngay cả em cũng tin rằng anh thích em, có đúng không? Sắc mặt của Lan Khê tái nhợt, cô quăng lại một câu. Cô đi mà lừa gạt ma quỷ. Rồi xong xoay người rời đi. Nhan Mục Nhiễm cũng không vội vàng, thanh toán xong thì thong thả đi phía sau, không nhanh không chậm, đuổi kịp Lan Khê. Ước chừng khoảng 9-10 giờ tối, nhưng đã không sao gọi được xe nữa. Ở nơi này là bờ biển, xe cộ hầu như lui tới rất ít. Còn nếu như chờ xe buýt công cộng, thì chuyến tiếp theo phòng trưng phải tới nửa giờ nữa. Lan Khê giơ tay vẫy đón xe, nhưng không có một chiếc xe nào dừng lại. Nhan Mục Nhiễm từ phía sau đi tới, thong thả buông một câu hỏi. Cô có phải là thiết kế hạng mục bờ biển khi tôi còn đang ở chi nhánh trong bản thiết kế đã nêu đúng không? Cánh tay của Lan Khê đang đưa ra chợt cứng lại, hơi thở đầy bất ổn nhìn cô ta. Nhan Mục Nhiễm cười. Yến Thần biết tài của cô, hiểu rõ từng chút một nên mới có thể nhắc nhở cho cô đầy đủ từng ly từng tí như thế, để cho cô thiết kế được hạng mục kia. Nếu như không, thì cô cho là dựa vào đâu mà cô có thể hoàn thành được cái điểm mấu chốt kia khéo như vậy. Nhưng mà cô cứ yên tâm đi, chủ ý của anh ấy cũng không phải thực sự muốn làm hại cô đâu. Chỉ là anh ấy hoàn toàn không thích hoàn cảnh công việc hiện tại công ty mà cô đang làm việc thôi. Anh ấy thích nắm trong tay toàn bộ cảm giác. Tốt nhất là cô không nên đi bất cứ chỗ nào khác. Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy, dựa dẫm vào anh ấy. Tốt nhất là không có anh ấy thì cô sẽ không xong. Chỉ có như vậy thì khi đấy người đàn ông đấy mới thấy được mình đạt được sự thỏa mãn lớn nhất. Cô có biết không? Cả người Lan Khê trở nên cứng ngắc. Cô nói như vậy là có ý gì? Cô ta vừa mới nói, việc sao chép đồ án thiết kế này là do Mộ Yến Thần bày ra. Như vậy, chẳng phải cái vụ việc bê bối mà cô đi sao chép bản thiết kế của người khác chính là do Yến Thần bày ra sao? Nhan Mục Nhiễm vén tóc lên rồi nói tiếp. Có phải anh ấy đã từng nói với cô rằng cho dù vụ án này có thắng kiện hay không cũng không quan trọng. Dù sao anh ấy cũng nuôi được cô, có đúng hay không? Cô ta cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục nói. Dĩ nhiên là anh ấy hy vọng không thắng kiện. Như vậy, để cho cô đỡ phải bị người trong công ty nói ra nói vào, hoặc là bị những người đàn ông giống như Kiều Khải Dương trêu chọc. Trước kia thì cũng vẫn như vậy có thể chịu được, nhưng lúc ở Los Angeles, hai người suýt nữa đã lau súng cướp cò. Tuy không có chuyện gì là thật, nhưng cũng đủ để cho đàn ông tức giận. Không nên chỉ nói, bản án lần này Kiều Khải Dương chủ động đưa đầu thay gánh tội thay cho cô. Cho dù anh ấy và cô không cãi vã, thì anh ấy cũng sẽ trừng trị như thường. Lan Khê, Mộ Yến Thần có một chút thích sạch sẽ, không chấp nhận được người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào dù chỉ là một chút xíu. Nếu như có ngày ấy, anh ấy vứt bỏ cô, chắc chắn trước hết là cô sẽ không giữ được mình trong sạch. Tôi chắc chắn. Lan Khê bị câu nói của cô ta làm cho đôi chân lạnh run, giống như người con gái đang đắm chìm ở trong giai thoại ngọt ngào nhất của tình yêu thì bị một thùng nước đá dội xuống. Lạnh run tới đợt đông cứng. Lan Khê lạnh lùng liếc cô ta một cái, bàn tay đặt trong chiếc bao tay nắm chặt. Cô không cần phải cố ý khiêu khích tôi. Nhan Mục Nhiễm, anh ấy ở cùng với tôi chắc chắn không phải là chỉ muốn chơi đùa với tôi. Tự trái tim của tôi có thể cảm nhận được điều này. Anh ấy cũng sẽ không vì muốn buộc tội tôi mà ở lại bên người dùng những chuyện dơ bẩn xấu xa như vậy để làm hại tôi. Lại càng sẽ không bởi vì ghen tị mà đối phó với Kiều Khải Dương. Cô đã suy nghĩ quá nhiều. Sao cô lại không hiểu chứ? Cô nhớ tới chuyện mình thi vào trường cao đẳng năm đấy. Cảm giác bị oan uổng ở trường thi cũng như ở trên tòa án bị người ta lên án sao chép bản thiết kế. Hai chuyện này vô cùng giống nhau. Nhưng mà cô không tin người đàn ông mà cô yêu nhất này lại sẽ đâm cho cô một dao đầm đìa máu tươi như vậy. Tình yêu không phải trói buộc, không phải làm tổn thương nhau. Nhan Mục Nhiễm quấn chiếc khăn quàng cổ, nụ cười nhợt nhạt, đi xa, trực tiếp chặn một chiếc xe taxi rồi rời đi. Lúc cô ta đi, cõ cười và để lại một câu nói. Tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Luồng gió biển mùa đông lạnh lẽo chợt thổi ào tới, Lan Khê lạnh run đứng bên đường. Trên chuyến bay trở về, Mộ Yến Thần phải xử lý không ít chuyện phiền phức suốt mấy giờ không hề nghỉ. Trong hộp thư, những thư thuộc sự vụ khẩn cấp thì càng ngày càng ít. Mộ Yến Thần xoa mi tâm, lạnh lùng nhìn thoáng qua phong bì tài liệu nằm ở trong thùng rác. Đôi môi mỏng của anh lạnh lùng nhếch lên rồi lại nhìn một lần nữa. Bên trong có mấy bức ảnh, trên đấy chụp hai người, bối cảnh chụp từ tòa án đến chỗ nhà hàng Tây Uyển. Anh và cô đang nói chuyện lạnh nhạt, cô tóm lấy tay của anh ta vỗ vào mặt của cô. Từng hành động một, từng lần lượt một. Sau khi xem xong, Mộ Yến Thần lập tức xóa sạch, không cho là đúng. Anh không nghĩ tới trong sự kiện này Kiều Khải Dương lại đột nhiên xuất hiện, Hiện giờ tâm tình của Lan Khê có chút mâu thuẫn là chuyện bình thường. Anh cũng đã nhận được lời cô nhờ William nhắn lại, nói rằng anh nhanh chóng trở về. Khép lại mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng anh và Tô Nhiễm Tâm gặp nhau tại Manchester. Tô Nhiễm Tâm đã chứng kiến anh giận dữ sau khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp trộm kia. Sau nhiều lần phủ nhận, nhưng vẫn bị mỗi thần nhìn thấu, bất đắc dĩ đành nói cho anh một chút chân tướng. Nhưng anh vẫn khuyên là không nên truy cứu nữa mà luôn duy trì tình trạng hiện tại sẽ tốt. Chỉ tiếc, điều quan trọng mà anh muốn chính là người, do đó nhất định phải vá vỡ hiện trạng. Bạch Tư Dương đã nói trong điện thoại. Thật xin lỗi Mộ tiên sinh, tôi cũng không ngờ rằng loại tình huống kia phát sinh trên tòa án như vậy. Do phương án biện hộ của tôi bị phá vỡ, cho nên đành phải tương kế tự kế. Thực ra vừa vặn có người thích hợp, nhất là người này lại là người phụ trách của công ty của cô ấy. Xuất hiện để gánh tội thay, đó chính là biện pháp thoát tội có thể nói là hoàn toàn tốt nhất. Kết quả Mộ tiểu thư không phải chịu bất cứ thương tổn nào, không biết có làm hỏng chuyện của Mộ tiên sinh hay không. Trên nguyên tắc mà nói, Bạch Tư Dương không hề thất trách. Ngón tay của Mộ Uyên Thân nhẹ nhàng, giơ di động, thản nhiên nói. Không có việc gì. Nhưng chỉ là đã nhiều ngày nay cô vẫn chưa hề gọi cho anh. Cô tạm thời không có công việc, Tống Mẫn Tuệ đương nhiên có chết sẽ không mời cô trở về làm việc. Vậy thì mấy ngày nay, cô đang làm cái gì mà không gọi? Khi về tới nhà, trời vừa mới vào đêm, Mộ Uyên Thân chậm rãi đi, hành lý ném ở chỗ cổng vòm. Chiếc chìa khóa thả trên bàn trà, nhìn quanh một vòng, cô không có ở nhà. Cô đã đi đâu vậy? Anh đi quanh phòng để nhìn, phòng ngủ cực kỳ sạch sẽ, đồ ăn trong tủ lạnh hầu như không có gì khác so với trước khi anh đi. Không hề suy chuyển. Mộ Uyên Thân hơi nhíu mi, anh gọi điện cho cô, điện thoại dĩ nhiên lại là tắt máy. Suy nghĩ một lát, anh nhờ người tìm số điện thoại của cô đồng nghiệp trước kia để gọi. Quả nhiên các cô đang ở cùng một chỗ. Đôi khi phụ nữ có bí mật của riêng mình cũng là chuyện tốt. Anh lái xe đi ra ngoài để đón cô, đi tới địa chỉ mà đối phương cung cấp. Khi đấy anh mới phát hiện đêm đã khuya, ở trong quán nhỏ, cô là toàn thân mặc một chiếc váy hoa, chiếc áo vàng nhạt buông lơi quanh thân mình quyến rũ. Ngón tay mảnh khảnh của cô đang cầm một chiếc đũa, gõ vào chiếc ly thủy tinh, tươi cười kiều mị, đang nói với người ta rót rượu, cách một khoảng cách rất xa mỗi thần nhìn thấy mà đáy mắt đã nóng. Cặp môi mỏng của anh nhàn nhạt nhếch, bóng dáng cao ngất đi tới. Bóng đêm hỗn loạn, tiếng lớn động ồn ào cả màn đêm. Hơi nóng lan tràn, làm cho khuôn mặt của cô ửng đỏ. Một lần chơi đoán số bị thua, cô cầm ly rượu, cùng với Tiểu Kha. Nhưng ly rượu đưa đến nửa đường, thì một bàn tay ưu nhã, cường thế đoạt đi mất. Một cỗ hơi thở nguy hiểm chậm rãi tới gần, lông mi dài của Lan Khê khẽ run ngước mắt. Trong tiếng kinh hãi, vui mừng của mấy cô bạn đồng nghiệp chung quanh, cô thấy được một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Con mắt sắc nhàn nhạt của anh lộ ra tươi y nghiêm lạnh bạc, nói thật nhỏ. Em đã ăn xong chưa? Tiểu Kha ngồi đối diện, đang muốn cụng ly tới, sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy bang bang. Cô gái che ngực, mặt như hoa đào cười nói. Tổng giám đốc, chúng tôi chỉ ra ngoài chơi một chút thôi, không uống quá nhiều rượu. Mộ Uyên Thân nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái, quét ra một nụ cười nhạt không có nhiệt độ. Rất rõ ràng anh cũng không phải đang hỏi Tiểu Kha. Thoáng chốc không khí trở nên cứng ngắc. Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, sau một hồi kìm nén mới hỏi được một câu. Anh đã trở lại. Mộ Uyên Thân thấy cô đã hơi say, vỗ nhẹ vào gáy cô cúi người xuống, dùng giọng nói thật nhỏ chỉ hai người mới có thể nghe được nói. Phải, anh vừa mới trở về, anh rất nhớ em. Chúng ta về nhà thôi. Từng câu từng chữ gõ vào trong lòng của Lan Khê. Cô tựa như vừa bị vò cạp chích một chút, lại vừa đau vừa ngứa. Bên trong ánh mắt đong đầy, mờ mịt và uất ức. Không biết mình rời đi bằng cách nào, chỉ nghe tiếng cười đùa của bọn Tiểu Kha. Một màn trêu chọc khiến cho Lan Khê đỏ mặt. Ở dưới màn đêm, bóng dáng của anh thẳng tắp thon dài. Bộ dáng hoàn mỹ, giống như được thượng đế điêu khắc. Trên xe Lan Khê vùi đầu vào trong ngực của anh hỏi. Có phải hiện tại anh nhìn thấy em có phần xa xút? Không có công việc để làm. Mấy ngày nay em vẫn ở nhà ngây ngô, chỉ có hôm nay mới ra ngoài họp mặt với mấy người bạn đồng nghiệp. Mộ Uyên Thân đóng cửa lại, liếc mắt nhìn cô một cái, một tay khởi động xe. Anh nhẹ giọng, làm dịu. Vụ án vừa mới kết thúc, em nên nghỉ một chút, qua một thời gian nữa rồi đi tìm công việc mới. Nhưng ở trong lòng của Lan Khê như có mờ gai nhọn vậy, Cô rất đau khổ khó chịu, buồn phiền vì Triệu Quyền Khải Dương đã giúp mình gánh tội. Thế nhưng, anh lại bình thản như không có chuyện gì. Cắn môi cô nhẹ giọng hỏi. Có phải anh hy vọng em giống như bây giờ, chỉ sống dựa vào anh và không cần làm gì hết? Mí mắt của Mộ Uyển Thần co giật, không biết tại sao cô đột nhiên nghĩ như thế. Anh liếc nhìn cô một lần nữa, môi mỏng mím chặt. Anh lại nhẹ giọng dụ dỗ. Bây giờ anh đang lái xe, về đến nhà chúng ta nói chuyện tiếp. Lan Khê nghe những lời này thì trong lòng càng thêm phiền muộn, lùi về ghế lái phụ, trong lòng của cô đầy chán nản. Khi về tới, trước tiên Mộ Uyển Thần mua một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản bỏ vào tủ lạnh. Mặc dù mệt mỏi tột cùng, bụng vang kêu đói, nhưng anh cũng nhìn ra rằng cô có tâm sự. Gác lại mọi việc, anh nghĩ rằng nên đi cùng cô để tâm sự một chút. Tới phòng rửa mặt tìm, thấy cô vừa mới rửa mặt xong. Bàn tay đang cua tìm khăn lông ở trên kệ. Mộ Uyển Thần đi tới ôm cô lại, cầm khăn lông nhẹ nhàng, lau mặt giúp cho cô. Toàn thân Lan Khê cứng muốn tránh, nhưng bàn tay của anh lại di chuyển tới sau gáy, cúi đầu hôn xuống đôi môi còn lạnh vị hơi nước. Nếm mùi ngọt ngào bên trong miệng của cô, anh thì thầm, nắm chặt eo cô, không kiềm chế một hôn kịch liệt như sắp thiêu đốt. Anh nhớ em sắp chết. Lan Khê mở mắt nhìn, gương mặt anh Tuấn có một loại mùi vị mị hoặc khiến người ta bị hấp dẫn xa tới. Không nghĩ rằng, thời điểm lửa dục cháy lan đồng cỏ cô vẫn nghĩ tới loại vấn đề này. Lần này anh đi Anh Quốc là có chuyện sao? Mộ Uyển Thần chậm chạp đáp trả lời nói phải. Là công việc hay chuyện riêng? Là chuyện riêng. Sợ cô nhìn ra đầu mối gì, Mộ Uyển Thần buông cô ra, đi tới phòng khách. Lan Khê giật mình không tự chủ đuổi theo, nhìn bóng lưng của anh trong ánh mắt có một chút khát vọng tìm tòi. Cô run giọng hỏi. Chuyện trên tòa anh cũng đã biết, anh không ngạc nhiên sao? Mộ Uyển Thần đang đi, chợt dừng lại, bóng dáng mạnh mẽ quay trở lại. Rốt cuộc em muốn hỏi chuyện gì? Bởi vì nhìn thẳng vào mắt, mặt của Lan Khê nóng một hồi, rồi lại lạnh một hồi. Cô cảm thấy mình uống hơi nhiều và cũng suy nghĩ quá nhiều, đưa bàn tay lên xoa mặt của mình nói. Không có việc gì đâu, em muốn đi ngủ. Nhưng Mộ Uyển Thần không nghĩ muốn thả cô, đi tới nhẹ nhàng kéo cô trở lại. Ngón tay thon dài, nâng cằm cô lên nói. Có chuyện gì thì cứ hỏi anh, Lan Khê. Anh sẽ trả lời cho em biết. Lan Khê sắp hít thở không được, muốn hôn mê bất tỉnh. Mượn hơi rượu, cô đỏ bừng mặt để hỏi. Mộ Yến Thần, chuyện sao chép thiết kế lần này có phải là do anh làm không? Thân hình của Mộ Yến Thần đột nhiên cứng lại, Lan Khê nhìn chằm chằm vào trong mắt của anh nói. Trong khoảng thời gian này tuy em ở cùng với anh, nhưng càng ngày em càng nhìn không hiểu anh đang nghĩ gì, làm gì. Quan hệ của chúng ta thuận theo tự nhiên, không ai ràng buộc ai đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay. Đây chính là ý tưởng ban đầu của em, nhưng càng ngày em càng không thể rời bỏ được, càng ngày em càng lệ thuộc vào anh, Mộ Uyển Thần. Nếu như chúng ta không thể vĩnh viễn sống cùng nhau, anh cũng không nên cho em một loại ảo giác rằng chúng ta sau này sẽ thật giống như mãi mãi sánh cùng trời đất. Hiện tại, ngay cả tiền em cũng thiếu Kiều Khải Dương cũng là anh giúp em trả lại. Em... Nếu như ràng buộc không công bằng như vậy, chẳng phải cô sẽ càng không có lý do, thậm chí không có tư cách và cơ hội để nói lời chia tay. Nét mặt của Mộ Uyển Thần trắng nhợt, một hồi lâu sau vuốt ve làn da dưới cằm cô, vừa chống lại ánh mắt của cô. Anh cười lạnh thì thầm nói. Đây không phải trọng điểm đúng không? Rốt cuộc thì em muốn hỏi cái gì? Lan Khê bị ép buộc, nóng nảy tuôn ra. Mộ Uyển Thần, em muốn nói cho anh biết, làm người không nên ích kỷ như thế, không nên vì lợi ích bản thân làm ra chuyện bất lý lẽ. Cũng giống như năm ấy khi em thi tốt nghiệp trung học, một chút chuyện nhỏ đó mà đối với anh không có gì. Nhưng đấy lại là cuộc sống của em, anh không cần dồn em vào đường cùng. Dùng chuyện của em để đổi lấy, em ở lại bên cạnh anh lâu dài hơn một chút. Em đã nói rồi, em không muốn biết có phải anh đang chơi trò tình cảm với em hay không. Nhưng nếu thật như vậy, thì xin mời anh hãy dừng tay, em không chịu nổi yêu một người càng sâu đậm, thương tổn lại càng thêm nhiều. Cô nói to, trong mắt có lệ, cả người run rẩy. Có thể xé vết thương chôn giấu trong lòng mấy năm qua ra cho người ta xem, thật sự không dễ dàng. Cô uống rượu, đầu óc bị rượu đốt cháy, sắp đau chết, nhớ lại chuyện đã xảy ra, lại càng thêm rõ, cô nhớ từng chi tiết ban đầu bọn họ tách. Không muốn rằng 4 năm sau, tất cả toàn bộ lại dẫm lên vết xe đổ đấy. Như thế cả đời này của cô không thể yêu hay tin tưởng thêm bất kỳ một người nào nữa. Thân hình của mỗi thần cứng đờ, mới tìm trở về một chút thần trí sau một lúc lâu. Anh nhàn nhạt hỏi. Lan Khê, là em muốn như vậy sao? Mới vừa rồi anh không nghe rõ em nói cái gì. Em cảm thấy anh chỉ đùa với em thôi sao? Anh đã nói với em mấy cái lời kia, làm chuyện này, chỉ vì muốn em vây bên cạnh anh, đổi lấy một chút cảm giác thành tựu sao? Vụ án này, em cảm thấy là do anh làm ư? Những chuyện xảy ra 4 năm trước bất ngờ hiện ra trong trí nhớ. Không chỉ Lan Khê, ngay cả Yến Thần cũng nhớ rõ ràng năm đấy, một đêm kia, ở trong nhà họ Mộ khi anh đã nói qua những lời đấy. Khi đấy anh đã nghĩ rằng mình tổn thương cô sẽ phòng bị. Chắc chắn sẽ có một ngày cô lấy những lời nói năm đấy để làm lý do hoài nghi tình cảm của anh. Cho nên Mộ Yến Thần, đáng đời thôi. Nhưng nếu như đáng đời, vậy tại sao giờ phút này tâm của anh đau như vậy? Anh nên làm như thế nào để giải thích, nói thế nào để cô hiểu? Vỗ nhạt mặt của cô, mỗi thần cười lạnh, nhẹ giọng dụ dỗ. Không phải em rất mệt sao? Đi ngủ trước đi. Anh muốn im lặng một chút. Đột nhiên anh có một chút không thể tiếp nhận được. Tinh thần của Lan Khê càng lúc càng thanh tỉnh, đôi mắt đẫm lệ của cô mông lung nhìn theo bóng lưng của anh phía trước. Mỗi thần, tại sao anh không giải thích? Bước chân của mỗi thần càng kiên định, vững vàng đi tới cầm áo khoác mà khi nãy mình để trên ghế. Anh mà giải thích, em có tin tưởng không? Lan Khê im lặng. Anh kéo dài giọng nói. Nói cách nào để em tin anh đây? Có một số việc, thời điểm em hỏi chính em cũng bắt đầu hoài nghi anh đúng không Lan Khê? Là anh làm chưa đủ tốt mới khiến em không tin tưởng anh như vậy sao? Thật ra thì anh rất muốn nói, hiện tại rất muốn nói cho cô biết mọi chuyện, bao gồm cả sự thật chuyện bọn họ không phải anh em ruột. Cho nên những chuyện anh làm, đầu độc cũng tốt, dẫn dụ cũng được. Là anh thật sự muốn cùng bên cô, mãi mãi bên nhau. Nhưng hoài nghi chính là dao nhọn, một dao đâm vào trong lòng sẽ rất đau. Mỗi thần đi ra mở cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Tối nay anh về nhà anh, em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu như anh không đi, anh sẽ không chịu được. Lan Khê mở miệng tính nói cái gì, nhưng cửa đã khép lại. Trong phòng yên tĩnh, thê lương. Ở trong phòng bếp, ấm nướng vẫn còn đặt trên bếp điện từ. Nước đã sắp sôi. Anh luôn cảm thấy nước ở trong bình không đủ độ nóng cho nên anh vẫn nấu nước để uống. Còn Lan Khê thì không có thói quen đấy. Cả căn phòng tràn đầy thói quen của anh, thế nhưng anh lại bỏ đi. Khi tiếng nước sôi vang lên, Lan Khê ngẩn ra, sau đấy chạy tới tắt bếp. Nước sôi trào ra ngoài, đẩy nắp ấm nước văng vào trên tay. Cô đau và bị bỏng, rụt tay xuống, nước mắt cũng theo đấy rơi. Cô khóc lúc nào, mà sao cô không biết? Từng cơn gió khắc nghiệt, mang theo khí lạnh thấu xương vượt qua gò má, thổi vù vù. Một chiếc xe màu đen thon dài, phóng vụt qua ngã tư đường lúc đêm khuya. Sườn xe lóe lên ánh sáng giống như một thanh kiếm xuyên màn đêm, nguy hiểm lạnh lùng. Tốc độ xe giống như không muốn sống, hù dọa toàn bộ cảnh sát giao thông. Mỗi thần chỉ cảm thấy trên mặt là cảm giác lạnh và trong lòng không rõ mùi vị. Nhớ lại lần hiểu lầm vào 4 năm trước, khi cô thi tốt nghiệp trung học. Anh không nhớ được lúc ấy anh đã làm gì để vượt qua, nhưng giờ phút này lại dẫm lên vết xe đổ đấy. Cảm giác đau đớn trong lòng không giảm đi một chút nào. Mấy ngày qua, liên tục bôn ba, sự mệt mỏi cũng sắp nghiền nát. Một dao này của cô cũng là một đòn chí mạng. Các khớp tay vang lên tiếng kèn kẹt, anh siết chặt tay lái. Két một tiếng, chiếc xe lướt qua một góc đường, tiếng gió gào thét và tiếng ma sát bén nhọn. Nhưng tại sao cô lại có thể nghĩ về anh như thế? Gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, mỗi thần kìm nén cảm giác đau đớn đang lan tràn trong lồng ngực. Môi mỏng lạnh lùng mím chặt, móc điện thoại di động. Sau khi kết nối, một tay của anh cầm lái, một tay hỏi. Mấy ngày nay cậu đều đi cùng cô ấy? William trả lời, vâng, Mộ tiên sinh. Cô ấy đã đi gặp những ai? Dạ, sau khi mở phiên tòa, cô ấy đi gặp Kiều tiên sinh mấy lần, cũng liên lạc với mấy người bạn. Mấy ngày trước, lúc cô ấy đi tới trung tâm mua sắm, cũng gặp một người. Chỗ đấy không được tốt cho lắm. Ngài cũng từng nói không được tới gần quá để cho cô ấy phát hiện không tốt, cho nên tôi không dám lại gần. Mộ thần ngắt lời đột nhiên hỏi. Bên Los Angeles có động tĩnh gì không? William giật mình, trả lời rằng mấy ngày nay không liên lạc được với phó tổng giám đốc. Mộ thần ra lệnh, vậy thì mau hỏi, sau đó cúp điện thoại. Suy nghĩ này của anh cũng chỉ hiện lên trong đầu nháy mắt, thế nhưng anh lại không muốn bỏ qua, nhất định phải biết nguyên nhân. Chỉ một lát sau, sắp khi về đến nhà trọ, điện thoại của William gọi tới một lần nữa. Giọng nói có phần nặng nề và khẩn trương. Xin lỗi tổng giám đốc, phó tổng giám đốc xử lý xong sự vụ có bồi thường lần trước, thỉnh thoảng vẫn ở công ty. Nhan tiểu thư bên kia đã bán hết bất động sản để có tiền bồi thường. Mấy ngày gần đây không thấy tung tích, chắc có lẽ là tranh thủ lúc rối loạn chạy lấy người, bây giờ có lẽ đã trở lại thành phố A rồi. Mộ thần nắm chặt di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa. Ở Los Angeles, anh chỉ muốn tạm thời lừa gạt cô ta để cho cô ta thành thực một chút. Lại không ngờ rằng, hết khó khăn này, lại đến khó khăn kia ập tới. Cho nên mới cảnh báo một chút, không đủ để cô ta biết khó mà lui. Anh lạnh lùng quăng lại hai chữ, đã biết. Xe dừng tại phía nhà trọ, Mộ thần ngồi trong xe một lúc lâu. Đây có thể coi như là bọn họ đang cãi nhau hay sao? Qua một lớp kính, gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, nhưng mà rất hy vọng. Lần này cũng có thể coi như là lần đầu tiên cãi nhau của những cặp đôi bình thường. Dù vấn đề có hơi lớn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần còn yêu đối phương, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Nhưng mà cần phải giải quyết như thế nào? Chuyện 4 năm trước đã quá xa rồi, rạch ra vết thương một lần nữa sẽ giải thích, làm quá tổn thương người ta. Anh nên làm như thế nào để giải thích? Giải thích lúc ấy tại sao anh lại dùng cách thức độc ác như vậy để rời xa cô? Đêm tối yên tĩnh như vậy, giải thích với một người lại khó khăn như thế. Nện một quyền xuống tay lái, ánh mắt của anh có phần chán nản. Cố chịu cảm giác đau đớn ở trên tay, nằm sấp trên vô lăng. Đêm dài, đằng đẵng. Vé máy bay đã đặt xong, cũng đi ra ngoài mua hết tất cả những thứ cần thiết. Lan Khê do dự, muốn bấm số điện thoại cho Mộ Yến Thần. Nhưng chưa kịp bấm thì có điện thoại gọi tới. Học trưởng, em đang làm gì vậy? À, em đi ra ngoài mua quà tặng mang về cho ba. Đúng rồi, anh có cần em thay anh về thăm bác trai và bác gái hay không? Anh cũng lâu rồi không về. Bên đó em không cần để ý đâu. Lan Khê, em ấy, em có phải là định đi một đi không trở lại hay không? Lan Khê ngẩn ra. Không đâu ạ, em sẽ quay lại. Kỷ Hằng cười yếu ớt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, anh tìm công ty săn đầu, người rồi nộp hồ sơ cho em. Tối nay em về thì gửi cho anh một bản CV lý lịch bằng tiếng Trung. Còn nếu như quay lại thì phải tính toán sớm. Không thể làm cùng với anh thì cũng phải có chỗ dung nạp em mới được. Em thấy có được không? Trong lòng của Lan Khê hơi cảm động, cô khẽ nói học trưởng cảm ơn anh. Kỷ Hằng do dự một hồi lâu mới hỏi ra những lời này. Em và Mộ Yến Thần gần đây có khỏe không? Lan Khê nắm chặt túi đồ trong tay, cảm thấy hơi ngạt. Nhớ lại dáng vẻ của anh treo nụ cười lạnh khóe môi, rồi nhấc áo ra đi. Trong lòng của cô nổi lên từng trận đau đớn. Anh ấy gần đây rất bận, ít liên lạc. Sau đấy không đợi Kỷ Hằng hỏi nữa, Lan Khê đã tiếp tục nói. Em đi về trước đi học trưởng, buổi tối em sẽ gửi CV lý lịch cho anh. Cúp điện thoại và đi lên lầu, ra khỏi thang máy, Lan Khê tự động rẽ trái. Sau đấy dầm một tiếng đụng vào một cái thứ gì đấy, cứng rắn giống như một bức tường ngay trước mặt. Lan Khê bị đụng, phải lùi lại 2-3 bước, ngơ ngác mãi mới thấy rõ rằng đấy là Kiều Khải Dương. Cô bị dọa sợ, khuôn mặt khẽ trắng. Anh làm gì thế? Không nói không rằng canh giữ ở đây. Kiều Khải Dương dựa vào vách tường, co giật khóe miệng. Tôi rảnh rỗi, không có việc gì để làm, không được sao? Sau đấy nhìn thấy túi nhựa đựng nguyên liệu nấu ăn mà cô xách, miễn cưỡng mở miệng. Mở cửa nhanh một chút, tôi đói sắp chết. Chết đói sao? Nhưng mà đây cũng không phải nhà của anh ta tới đây làm gì? Lan Khê cảm thấy cực kỳ kỳ quái, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh ta hốt hoảng hỏi. Kiều Khải Dương, không phải anh bị mẹ anh đuổi ra ngoài chứ? Kiều Khải Dương chợt nghẹn lời, trên mặt của anh tràn đầy mệt mỏi, có vài phần hung tợn. Rốt cuộc em có mở cửa hay không? Lan Khê lúng túng, đi tới mở cửa, nghiêng đầu nói. Anh vẫn chưa trả lời em, giúp cô có phải hay không? Kiều Khải Dương xấu xa nhếch khóe miệng, đưa tay ra ôm cô vào trong ngực nói, đúng thì sao? Không phải em nói là sẽ trả tôi một phần nhân tình sao? Bây giờ tôi thật sự không có nhà để về rồi, em thu nhận tôi có được không? Lan Khê vội vàng né tránh, trên vầng trán Thanh Tú hiện lên một chút phiền não. Cửa mở ra, cô vẫn còn cầm chìa khóa, khẽ hít một hơi nghiêm túc. Kiều Khải Dương, tôi biết rõ việc anh và người nhà gây gổ là sai lầm của tôi. Tôi có thể chứa chấp anh muốn tôi đưa tiền để anh ở khách sạn, lo việc ăn uống vệ sinh của anh sẽ không có vấn đề. Nhưng mà anh không thể đi vào, tôi không thể để anh ở chỗ của tôi được. Kiều Khải Dương bị đẩy một cái lảo đảo, sắc mặt càng thêm kém. Tại sao? Không tại sao cả, chỗ này không được. Bởi vì anh đã từng ở đây sao? Đây được coi là thánh địa của hai người ư? Lan Khê nhắm mắt lại không nói, Kiều Khải Dương cười lạnh. Không phải hai người đã chia tay rồi sao? Đuôi lông mày của Lan Khê giật mạnh. Anh nghe ai nói? Kiều Khải Dương chỉ cười không nói. Đương nhiên anh sẽ không chịu nói là có người phụ nữ nào đấy cũng nhàm chán gọi điện thoại nói cho anh biết giữa Lan Khê và Mỗi Thần đã xảy ra mâu thuẫn. Cũng không biết Nhan Mục Nhiễm đã động tay động chân gì với bọn họ mà lại làm cho bọn họ quyết liệt như vậy. Nhưng ý tứ của Nhan Mục Nhiễm chính là muốn nói cho anh biết anh có thể thừa dịp mà nhảy vào. Nếu Kiều Khải Dương như trước kia thì chắc chắn anh sẽ xem thường. Nhưng mà đối với Lan Khê, dù Kiều Khải Dương anh biết như vậy là ti tiện, nhưng anh cũng muốn thử. Kiều Khải Dương lạnh mặt, đẩy cửa định đi vào trong. Lan Khê tức giận, mặt đỏ lên ngăn cách giữa anh và cửa. Tay chống vào bờ vai của anh, không cho anh đi vào nửa bước. Trong đôi mắt là vẻ tức giận, còn có không ngừng lóe lên một tia sáng trong suốt. Kiều Khải Dương bị cô nhìn như vậy, rốt cuộc cũng không dám cố chấp nữa. Bờ môi mỏng lạnh lùng mím lại, rằng có hồi lâu cuối cùng anh buông tay. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, nói với giọng khàn khàn. Vậy đi cùng tôi ăn một bữa cơm. Em đi vào cất đồ đi, tôi chờ em ở bên ngoài. Nếu cứ cố chấp như thế, thì thể nào cũng sẽ thấy nước mắt của cô. Lan Khê hít sâu một hơi nhẫn nhịn, siết chặt túi, quay đi vào. Ở trong một nhà ăn nho nhỏ, Kiều Khải Dương gọi xong đồ ăn ngước mắt hỏi cô. Ngày mai em sẽ về nhà sao? Lan Khê gật đầu một cái. Mộ Lan Khê, tôi nói bây giờ tôi không có nhà để về mà. Lan Khê đương nhiên biết rõ ý tứ của anh ta, khẽ hít sâu một hơi nói. Kiều Khải Dương, anh đừng ở đây giả bộ với tôi. Anh là người ở thành phố A, ở đây anh có bao nhiêu bạn bè người thân không cần tôi phải nói. Coi như anh không về nhà được, thì anh cũng không đến nỗi là không có chỗ để ở. Anh lại càng không thể đi theo tôi về nhà được, tôi với anh không có quan hệ. Kiều Khải Dương gật đầu, một lúc sau khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Này, Mộ Lan Khê, em có thích sự kinh ngạc không? Ngay tức khắc, mặt mũi Lan Khê tối sầm, nghiêm mặt nói, tôi không thích. Kiều Khải Dương đưa tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nói. Vậy như thế này có được hay không? Coi như tôi đến đấy du lịch một chuyến. Xem nhà của em bên kia như thế nào. Tôi đảm bảo tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho em. Gặp mặt thì nói tôi là đồng nghiệp của em, có được hay không? Lan Khê kịp thời rụt tay về, một tiếng động lớn vang lên ở ngoài cửa nhà hàng. Cô liếc mắt, nhìn chăm chú Kiều Khải Dương. Nhất thời trong lòng không rõ mùi vị gì, giờ phút này trong đầu cô đều là Mộ Yến Thần. Dù có nói lời làm tổn thương anh, nhưng hiện tại cô vẫn sâu sắc cảm nhận được. Cô nhớ. Không có anh bên cạnh, cô lạnh lẽo biết bao nhiêu. Ban đêm tắt đèn, trên giường cũng không có hơi thở của anh. Cả đêm yên tĩnh đáng sợ, sắc mặt của Kiều Khải Dương cũng lạnh xuống, rút tay về. Em có thể cự tuyệt tôi. Nhưng mà Lan Khê, ở trước mặt tôi em đừng có bày ra vẻ mặt nhớ anh ta muốn chết như thế. Tôi nhìn thấy sẽ muốn bóp chết em đấy. Anh chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn cô như vậy thôi, trong lòng đã vô cùng đau đớn. Lan Khê kinh ngạc. Cô ngơ ngẩn theo bản năng lấy mu bàn tay của mình để xoa lên mặt một hồi. Không biết có phải mình thật sự biểu hiện rõ ràng như thế hay không? Cô nhẹ nhàng hít một hơi, điềm đạm nói. Kiều Khải Dương, không phải là tôi không muốn cho anh tới thăm nhà của tôi, mà là ba mẹ của tôi nói với tôi rằng muốn tôi đưa bạn trai về. Nhưng mà tôi không có. Tôi không tìm đâu ra được người. Nếu như anh đi cùng tôi về sẽ chỉ làm cho ba và mẹ kế của tôi hiểu lầm. Anh có hiểu ý tôi không? Mí mắt của Kiều Khải Dương co giật. Anh nhẹ giọng, gần như thì thầm. Mẹ kế ư? Trong đôi nước mắt của Lan Khê hiện lên một tia đau thương. Hàng lông mi dài buông xuống, đồ ăn đã bưng lên, chân tay cô có chút luống cuống mở đôi đũa, chọc chọc vào trong bát cơm nhỏ như đãng trí. Kiều Khải Dương đã hiểu rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi chuyển động. Mẹ kế của em có phải là mẹ đẻ của Mỗi Thần không? Em cũng không phải là không có bạn trai, mà hiện giờ em và Mỗi Thần trở mặt với nhau. Cho dù không trở mặt, hai người cũng không có khả năng cùng nhau trở về đối mặt với ba mẹ. Có phải ý của em là như vậy? Lan Khê liếc anh ta một cái, cúi đầu nói, chẳng phải anh kêu đói chết rồi sao? Mau ăn cơm đi. Kiều Khải Dương ngoác khóe miệng, gần như đã lập tức hiểu rõ trong cùng lòng cô đang phiền muộn xoắn xuýt điều gì. Mở ra đôi đũa, anh trầm giọng nói, có phải ở trong ngôi nhà kia hai người còn có những kỷ niệm với nhau đúng không? Là những hồi ức cực kỳ quý giá. Lan Khê cúi khuôn mặt xuống, nóng bừng, ánh mắt Kiều Khải Dương cũng nhìn xuống. Nhưng bàn tay của anh rất nhanh, đưa sang đặt trên mu bàn tay mềm mại kia. Lúc này mặc cho cô vùng vẫy thế nào thì cũng không chịu bỏ tay ra. Lan Khê hơi cáu, ngừng động tác co kéo. Sắc mặt Kiều Khải Dương trầm xuống, giữ chặt tay cô, nâng mắt nói, Lan Khê, anh sẽ về nhà cùng với em. Em yên tâm, anh chỉ muốn đến, nhìn một nơi em đã từng sinh sống một chút. Còn chuyện của em và anh ta, anh sẽ không nói một lời với bất kỳ ai. Mặt khác, anh cũng sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của em. Anh sẽ là người thay thế, bổ sung. Nếu như có một ngày nào đấy, em nói cho anh biết là anh có cơ hội lên sân khấu thì anh sẽ lên. Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không giở trò cướp đoạt, đồng ý chứ? Lòng bàn tay của anh không nóng, nhưng lại giống như chọc vào nơi nhạy cảm trong lòng cô, từng đợt đau nhức. Trong cặp mắt ướt át, dâng trào một trận ấm áp, Lan Khê khàn giọng thì thầm. Kiều Khải Dương, anh quả thực giống như cái kẹo cao su vậy, dính dấp, khó chịu chết đi được. Kiều Khải Dương nghe lời này, kinh hỉ biết là cô đã đồng ý. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô lại, nhưng mà giữa cái nhợt nhạt lại lộ ra sự đau thương. Rồi nói với cô một câu, anh rất vui. Sáng sớm khi xuất phát, rốt cục Lan Khê không nhịn được muốn gọi cho Mộ Yến Thần. Cô chờ mong, mơ hồ kỳ vọng được nghe thấy giọng nói của anh. Nhưng mà tiếng đồng đồ đai dẳng vọng tới, điện thoại vậy mà lại được chuyển tới nơi của William. Mộ tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì? Lan Khê ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, khẽ hỏi anh trai tôi đâu. William khẽ trả lời, tổng giám đốc Mộ có đang bận một số việc, tiệc mừng thọ của Mộ lão tiên sinh tuyệt đối chắc chắn ngày sẽ có mặt. Mộ tiểu thư có thể đi trước, nhớ chú ý an toàn, buổi tối tổng giám đốc Mộ sẽ tới. Lan Khê nghẹn lời, thật lâu không nói câu gì, cúp điện thoại. Cô nhẹ nhàng nằm trên giường, bóng dáng thật nhỏ gầy, nghe tiếng tí tách của chiếc kim dây khó chịu. Cô dứt khoát đứng dậy, khẽ hít sâu một hơi, cầm hành lý ra sân bay sớm. Tạm biệt thành phố C, hẹn gặp lại. Khi bị luồng khí lạnh phả vào mặt, người đàn ông ở phía sau không khỏi nhíu mi, khép chặt áo. Lan Khê nhìn Kiều Khải Dương. Nơi của chúng tôi có lẽ sẽ lạnh hơn đấy. Tôi nhắc nhở trước với anh một tiếng để anh mang thêm quần áo. Kiều Khải Dương ngoắc khóe miệng, bị gió đông lạnh làm cho lạnh run. Nhưng anh lại cười đến cực kỳ thỏa mãn, lấy điện thoại, di động ra đưa cho cô nói. Em hãy ghi lại địa chỉ nhà của em vào đây. Buổi tối anh sẽ đến, còn bây giờ anh sẽ đi trước để tìm một chỗ ở. Lan Khê kinh ngạc nhận lấy di động. Nhưng mà tôi đã đưa anh tới đây rồi, tôi không thể không quan tâm tới anh. Đợi lát nữa tôi sẽ đi cùng anh để tìm khách sạn trọ lại có được không? Kiều Khải Dương búng một cái vào chóp mũi cô nói. Em cũng thật, em cho rằng anh là người yếu đuối sao? Nơi này cũng không phải là nơi anh chưa từng tới. Lan Khê nhận thấy có một chút khác thường, bị loại cảm giác vô cùng thân thiết này ép lui lại một bước. Cô nâng mắt, nhìn anh với vẻ kỳ quái. Anh đã từng tới đây sao? Thân thể Kiều Khải Dương chợt cứng đờ, đột nhiên nhớ tới một việc. Trong đầu của anh dường như bị sấm nổ chớp giật oanh một tiếng. Cong khóe miệng, nói bằng vẻ xấu hổ. Anh có bạn ở nơi này. Ngày trước khi anh đi công tác có đến nhà bọn họ. Lan Khê không hoài nghi, à một tiếng. Rồi đưa địa chỉ tới, buổi tối gặp lại. Trong đôi mắt sâu thẳm của Kiều Khải Dương thoáng có một chút tình cảm dịu dàng hiếm thấy. Trước khi cô kịp phản ứng, Anh đã kéo cô lại, ôm bờ vai của cô. Ừ, buổi tối gặp lại. Lan Khê tránh ra, gương mặt đỏ lựng, giữa sự xấu hổ là sự bực bội cố nén. Ừ, buổi tối gặp. Nói xong, cô kéo vali hành lý về phía nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ, số 32, đường Thanh Phong. Tôi đã trở về đây. Trước cổng trạm trổ nặng nề mở ra, người ra mở cửa chính là một người phụ nữ có mái tóc đã loáng thoáng hoa dâm. Thái độ hiền lành, trước sau như một. Vừa thấy Lan Khê, bà đã giật mình, miệng run thì thầm một tiếng. Phu nhân. Nhưng ngay sau đấy lập tức phản ứng kịp, đáy mắt lại phát ra ánh sáng vui mừng. À, tiểu thư, đúng là bà cô nhỏ của tôi rồi. Tôi xin lỗi, là tại vì tiểu thư giống với phu nhân trước đây quá. Thím Trương bị kích động, đến nỗi tay không giữ được cánh cửa nữa. Hướng vào bên trong lớn tiếng hô. A Phúc, A Phúc, ông hãy mau đi nói với tiên sinh tiểu thư trở lại. Lan Khê cười rộ, thật nồng hậu, đôi mắt như nước, ấm áp. Má Trương. Nào nào, mau vào đi, mau vào nhà đi nào. Con đấy đứa nhỏ này, vài năm nay rồi vẫn chưa trở về thăm nhà. Nhìn xem con gầy quá, toàn là thấy xương thôi, chẳng có chút da thịt nào. Con trở về thế nào cũng nên nói qua với phu nhân một lời cho phải đạo chứ. Thím Trương cầm cổ tay của cô, kéo vào bên trong, khóe mắt lấp lánh niềm vui nói. Người trong nhà đều đang bận bịu. Mẹ con, à, ý thím Trương nói là Mạc phu nhân ấy. Bà ấy ra ngoài chọn lễ phục rồi, chỉ có tiên sinh ở nhà thôi. Lan Khê đưa mắt nhìn về phía phòng khách hỏi. Ba con đang làm gì? Tiên sinh đang cùng với A Phúc chơi cờ. Mộ Minh Thăng đang chống quải trượng trong tay đi tới, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như cũ. Trước sau như một, ngắm nhìn con gái khi đấy còn đang đứng ở đằng xa. Phía dưới bậc thềm, ánh mắt cũng khó nén nổi, nhìn quanh bốn phía. Giọng nói trầm thấp, giữ vẻ nghiêm túc. Trở lại rồi hả? Lan Khê khẽ đứng lại, gọi ba ba. Mộ Minh Thăng nhìn về phía sau nói. Phòng của tiểu thư đã dọn dẹp xong chưa? Một người giúp việc, đang lau bình hoa vội vàng chạy tới. Dạ, thưa tiên sinh, đã dọn dẹp xong từ hôm qua rồi ạ.